Tân hôn cuối năm Tô Kỳ, chương 16, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lý do thật sự khiến bộ phận bị cắt giảm, trong mắt họ, có lẽ chỉ là một cái cớ mà ai cũng có thể viện ra. Tống Duy không đồng ý, nhưng chấp nhận thực tế nếu nhân sự và bộ phận sản phẩm của Quang Niên Khoa kia cũng thiển cận như vậy, cô nghĩ công ty này chẳng tốt đẹp gì. Những gì Trúc Thanh Phì nói về việc ông chủ trân trọng nhân tài có lẽ chỉ là chuyện bịa. Đến mức này, cô đã mất hết đam mê và kỳ vọng vào việc gia nhập công ty này, chỉ mong buổi phỏng vấn mau chóng kết thúc. Nhưng Giang Chấn Đông vẫn tiếp tục hỏi, tôi nghe nói công ty cô có cơ chế luân chuyển nội bộ, cô đã từ bỏ cơ hội này. Đúng vậy, tôi muốn về quê phát triển. Ánh mắt sau cặp kính của Giang Chấn Đông thoáng lóe lên vẻ thận trọng. Chuẩn bị kết hôn à? Tống Duy kiềm chế cơn muốn đảo mắt, giữ vẻ mặt hòa nhã. Hiện tại thì chưa, nhưng kết hôn và sinh con nằm trong kế hoạch tương lai của tôi. Nếu công ty ngài chỉ muốn tuyển một nữ nhân viên không bao giờ nghỉ thai sản, e rằng tôi không phù hợp. Giang Chấn Đông nghe ra ẩn ý trong lời cô nhưng vẫn không biểu lộ cảm xúc. Nghỉ thai sản là quyền của phụ nữ, nhưng tôi không ngại nói thật. Hồ sơ của cô rất ấn tượng, nhưng khi ở tuổi kết hôn mà quay về quê nhà, lại có kế hoạch kết hôn và sinh con, chúng tôi phải cân nhắc điều này. Tống Duy mỉm cười. Giang Tổng, ngài có biết rằng những lời ngài vừa nói vi phạm luật bảo vệ quyền lợi phụ nữ không? Giang Chấn Đông dường như không mấy bận tâm, lảng tránh câu trả lời. Cô Tống, buổi phỏng vấn hôm nay đến đây thôi, kết quả sẽ được thông báo trong vòng 3 ngày làm việc. Khi trong phòng phỏng vấn chỉ còn lại mình cô, Tống Duy thở dài một hơi thật sâu. Cô biết tìm việc rất khó, nhưng không ngờ lại khó đến mức này. Chẳng lẽ để tìm được một công việc, cô phải tìm người kết hôn trước, rồi sinh con. Nhưng cũng chưa chắc, sinh một đứa có khi vẫn chưa đủ, phải sinh hai đứa, rồi khi đó họ sẽ viện lý do khác là cô có. Khoảng trống nghề nghiệp, vài năm, thật chớ trêu, Tống Duy cầm túi sách rời đi. Khi hít thở luồng không khí lạnh lẽo ngoài trời, cô quay lại nhìn tòa nhà hơn 20 tầng, thầm nghĩ, có lẽ chúng ta không có duyên. Trên đường về, Tống Duy trút hết nỗi bức xúc với Trúc Thanh Phỉ, khiến cô bạn cũng sững sờ. Xin lỗi nhé, Duy Duy, tớ không quen thuộc với bên sản phẩm, không biết Giang Chấn Đông lại như vậy. Để tớ nói chuyện lại với nhân sự xem sao, Trúc Thanh Phỉ đề nghị, hay cậu cân nhắc về phòng bọn tớ. Tớ thề, xếp bọn tớ cực tốt, hoàn toàn không giống Giang Chấn Đông. Trúc Thanh Phỉ làm về vận hành, chuyển từ sản phẩm sang vận hành cũng không phải không thể. Nhưng Tống Duy vẫn muốn cố gắng thêm chút nữa. Tớ sẽ xem xét các công ty khác. Ừ, Nam An có nhiều công ty tốt, cả các chi nhánh của những tập đoàn lớn. Cậu cứ từ từ tìm, không cần vội. Tớ biết mà, không sao đâu. Dù nói vậy, nhưng khi về đến nhà, Tống Duy vẫn thấy lòng hơi nặng nề. Nếu đó là lỗi của cô sẽ không cảm thấy gì, nhưng vấn đề không phải vậy. Bị ép phải rời đi, bị phân biệt đối xử ở nơi làm việc. Điều này thực sự khiến cô bất lực. Dương Nghênh Thu và Tống Cao Giật chưa về, có lẽ lại tránh mặt nhau bằng cách đi làm thêm giờ. Tống Duy cũng chẳng buồn để ý nữa. Cô ngả lưng lên ghế sofa, định bụng giải quyết bữa tối trước. Hôm nay, cô tiêu hao quá nhiều năng lượng, giờ cần một bữa ăn giàu calo để lấp đầy cái bụng trống rỗng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không lâu sau khi đặt đồ ăn, Trần Quất Bạch nhắn tin cho Tống Duy, nói rằng thức ăn cho mèo đã đến. Khi nào cô rảnh qua lấy. Tuyết Hoa, chú mèo nhỏ, kén ăn vì trước đây từng lang thang vài ngày, dạ dày vẫn chưa tốt. Loại thức ăn cô chuẩn bị vội trước đó không phù hợp. Giang Tiểu Ngữ đã giới thiệu cho cô một loại khác, nhưng giá trên mạng quá cao. Cô bé bảo sẽ thông qua kênh cứu trợ để giúp cô mua. Tống Duy ngại làm phiền, liền nói khi nào có thời gian sẽ đến lấy. Hơn một tuần qua, ngoài chuyện liên quan đến mèo, cô và Trần Quất Bạch hầu như không liên lạc. Quan hệ giữa hai người chỉ dừng ở mức đối tượng gặp mặt qua mai mối và đồng đội online. Trong việc nuôi mèo, vẫn chưa thân thiết lắm. Dù vậy, cô cũng nhận ra anh thực sự rất bận. Thường thì tin nhắn buổi sáng phải đến trưa anh mới trả lời. Tin nhắn buổi tối lại được đáp vào lúc nửa đêm. Nhưng may mắn là, anh luôn trả lời. Lúc này, khi cô còn chưa kịp nhắn lại, điện thoại đã đổ chuông. Cô nhìn màn hình hiển thị yêu cầu cuộc gọi, sững sờ vài giây trước khi bấm nút nghe. Đầu dây bên kia vang lên giọng nói trong trẻo của anh. Cô ăn cơm chưa? Chưa, tôi tôi đặt gà rán rồi. Gà rán à? Nghe giọng điệu nghi hoặc, Tống Duy như thấy anh đang cau mày, liền giải thích. Tâm trạng không tốt, muốn ăn đồ có nhiều calo. Sao thế? Phỏng vấn, không vui. Không qua được à? Chắc là không. Nhưng mà dù qua thì tôi cũng không muốn đi. Cô vẫn còn bực tức. Tại sao? Nghĩ đến Giang Chấn Đông, người đã phỏng vấn mình, Tống Duy không nhịn được liền kể tuột ra. Tên giám đốc sản phẩm của họ thật đáng ghét, vừa phân biệt đối xử với người bị sa thải, vừa phân biệt giới tính. Tôi không muốn làm việc chung với kiểu người như vậy. Ban đầu tôi còn có ấn tượng khá tốt về công ty này, giờ thì hết rồi. Trần Quất Bạch nói, cô có thể tìm công ty khác. Với kinh nghiệm và năng lực của cô, không cần phải chịu thiệt ở mấy công ty nhỏ. Đúng thế, Tống Duy ôm Tuyết Hoa vào lòng, khoanh chân ngồi, giọng trở nên cứng cỏi. Họ mất tôi là tổn thất của họ. Tôi sẽ giúp cô tìm xem có công ty nào đang tuyển vị trí phù hợp. Nếu cô muốn, đến công ty tôi cũng được. Công ty anh đang tuyển vị trí sản phẩm à? Không chắc lắm. Để mai tôi hỏi thử. Hiện tại Trần Quất Bạch không quản lý các công việc vụn vặt của công ty, nên anh cũng không rõ về những vị trí đang tuyển. Nhưng nếu cô muốn đến, không thành vấn đề. Tôi không đi đâu, mối quan hệ giữa họ còn chưa rõ ràng. Anh trực tiếp sắp xếp công việc cho cô thế này không hợp lý chút nào. Trần Quất Bạch cũng cảm thấy không ổn sau khi nói ra, bèn đổi chủ đề. Hôm nay cô phỏng vấn công ty nào? Để tôi xem có hợp tác gì không? Quang Niên Khoa Kỹ, anh biết không? Trong một văn phòng ở tầng 22 của tòa nhà Quang Niên, trước cửa sổ kính sát đất, người đàn ông cao lớn và mạnh mẽ bỗng đứng sững lại. Trần Quất Bạch hiếm khi liên lạc với nhân viên ngoài giờ làm, trừ khi công việc thực sự quan trọng và khẩn cấp. Giang Chấn Đông vừa về đến nhà không lâu, đang chuẩn bị chăm con. Nhìn thấy cuộc gọi đến, anh lập tức trao con cho vợ, cầm điện thoại bước vào phòng để nghe máy. Cách Trương,